riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi. Ai cũng mong hóa giàu về nghèo phân ai. Sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vô. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đớn đau. Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ trèo cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thì rằng nếu lỡ mai này có xuân về, về ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi phút chia ly, mắt khát mi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đông cho tàn đó hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình. Trong màu da trời con tim đau thương vui trên mấy cầu mong gần xa rồi mới có thấy nhau hương thơm bay tay dè nón tay. Vậy mà giờ không thành người à, lại còn người không đành. Trong nhung nhớ anh đau chót gương kia vỡ trái ngang xuyên ta lỡ mong phút giấc sau ngu ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tuôn thơ. Tính là mình không có nhau, tính là đời quá đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ trèo cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh vẫn thương em,